Chương 1130, khiếp sợ bản bộ. Cầu toàn định. Chương 1130, khiếp sợ bản bộ cầu toàn định mà lúc này, tại phía xa cân nhắc ngoài trăm dặm nhì dạ liên quân bản bộ. Đó vốn là liên tiếp vĩ đại cảm giác trang trí cảm giác bộ đội thành viên Tây, cũng là chợt mà sắc mặt trắng nhợt, sau đó có chút gập ghềnh mà lên tiếng. Báo cáo đệ bộ thứ 2 đội Tây sắc mặt có chút tái nhợt nói. Mà nhìn Tây sắc mặt, còn có hắn thoại ngữ, vô luận là xỉ cả cụ, hay là đang chàng những người khác, sắc mặt đều là thay đổi được không phải khá hơn. Bởi vì, bọn họ tựa hồ là nghĩ tới điều gì không phải kết cục tốt đẹp. Nhất là đáp ứng rồi trương tường tác chiến xỉ cả cụ, càng là sắc mặt chấp nhận, tựa hồ là nghĩ tới nếu như bộ thứ 2 đội kết quả thất bại. Bất quá, hắn không biết đúng, cảm giác thành viên Tây mặt sắc tái nhợt, cũng không phải là bởi vì xem đến cái gì tin tức xấu, mà là bởi vì bị trương tường kia diệt chấn đẳng cấp hỏa tiễn mưa to chấn nhất đến, khiếp sợ và hưng phấn tới cực điểm mà thôi. Mà ngay tại lúc này, xỉ cả cụ vẫn là minh bạch một cái trọng yếu tin tức đối với chiến cuộc ảnh hưởng. Vô luận kết quả là như thế nào, cũng cần đã biết đến cùng là dạng gì kết cục, mới có thể đối với bước kế tiếp bố trí làm ra kế hoạch. Vì vậy, hắn ở trầm mặc một hồi sau đó, vẫn là chợt một cái cắn răng. Nói đi, vô luận đúng kết cục như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận xỉ cả cù một cái cắn răng nói. Hắn đã là làm xong nghe được bộ thứ 2 đội chiến bại, thậm chí là bị toàn diện tin tức. Chỉ bất quá, hắn cũng là thật không ngờ, hắn nghe được tin tức. Đưa hắn tiếp thu toàn bộ bộ tham mưu tới nay, kích động nhất lòng người, cũng là nhất khiến người ta khiếp sợ sự tình. Đệ bộ thứ 2 đội địch nhân, Bạch Z bộ đội, đã là toàn diệt cảm giác thành viên Tây, cơ hồ là dùng hô hào thanh âm, đưa hắn sở xem đến tin tức, cho hô lên. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mau sớm đem hắn khiếp sợ trong lòng cùng hưng phấn cho phát tiết ra ngoài. Hắn hiện tại sắc mặt một mảnh đỏ bừng, mới vừa tái nhợt đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Mà nghe thế một cái khiến người vô cùng khiếp sợ tin tức, vô luận là xỉ cả cụ, vẫn là bên ngoài bộ tham mưu trong những người khác, không khỏi đúng một ngộng. Sau đó, người thứ nhất tỉnh hồn lại xỉ cả cụ, liền lập tức dùng biểu tình khiếp sợ hô lên. Cái gì ngươi nói cái gì xỉ cả cụ trên mặt của lần đầu tiên xuất hiện biểu tình khiếp sợ. Mà bộ tham mưu trong những người khác, cũng đúng vẻ mặt giống như nhau. Hơn nữa, rất nhiều người trên mặt của còn toát ra bất khả tư nghị thần tình đến. Giống như là tại hoài nghi cùng với chính mình có nghe lầm hay không. Làm sao sống chính là không đến hơn 2 phút đồng hồ thời gian mà thôi, nguyên bổn đã đúng đè nặng bộ thứ 2 đội đánh, sắp đem bộ thứ 2 đội giết chết Bạch Z bộ đội, cũng đã là chiến bại đâu hơn nữa, càng kinh khủng hơn đúng toàn diện. Coi như là sử dụng ai nhân thuật, một đám địa sát, chỉ sợ cũng là không đạt được cái này một cái hiệu suất chứ dù sao, đây chính là đều là sở hữu chiến đấu tư tưởng. Toàn bộ chiến trường chạy loạn Bạch Z, mà không phải một đám tụ tập ở chung với nhau heo am mà vào lúc này, nguyên bản từ cực độ khiếp sợ và trong hưng phấn, hơi tỉnh táo lại Tây, cũng là lại một lần nữa mà báo cáo đứng lên. Báo cáo bộ tham mưu, căn cứ ta quan sát được hình ảnh, còn có bộ thứ 2 đội liên hệ. Kia tấn công Bạch Z, ở mới vừa đuổi tới trương tường đại nhân 2 cái siêu đại hình nhận thuật phía dưới, đã là toàn diện. Trong đó có một nhận thuật đã là bị nhận ra. Đó chính là hổ cả nì dạ thôn đệ nhất thụ giới hàng lâm cảm giác nhân viên Tây trên mặt của còn lưu lại hưng phấn ửng hồng, nhanh chóng đưa hắn biết tình huống cho báo cáo đứng lên. Cái gì thật là toàn diện hơn nữa, còn sử dụng đệ nhất đại nhân nhân thuật, thụ giới hàng lâm xỉ cả cụ chợt vô bàn một cái, thân thể hơi về phía trước nghiêng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và nét mặt hưng phấn. Coi như là bình thường có vẻ rất cẩn thận hắn, đang nghe được cái này một loại tin tức sau đó. Cũng là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kích động. Bởi vì, kia giết không phải hơn 1 vạn cây cả Sano, mà là hơn 1 vạn người A làm sao có thể làm được đúng A, đây chính là hơn 1 vạn Bạch Z A coi như là ngũ đại ảnh xuất thủ, cũng rất khó làm được điểm này đi hơn nữa, vẫn là toàn diệt A ở bộ tham mưu trong, mọi người đều là khiếp sợ và hưng phấn lên. Bất quá, cũng là có không ít người đối với lần này vẫn duy trì nghi ngờ. Thế nhưng, đang nghe cảm giác nhân viên Tây kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rõ ràng không thể nào là giả từ ngữ sau đó, bọn họ cũng là không được không phải tin. Chỉ bất quá, ở ngắn ngủn hơn 2 phút đồng hồ trong thời gian, giết chết nhiều như vậy Bạch Z. Điểm này là để bọn họ tưởng tượng thế nào, cũng là không tưởng tượng nổi. Bất quá, nếu như là bọn họ có thể chứng kiến đã từng đệ nhất hồ cả cùng Uchiha Madara chiến đấu, hoặc là chứng kiến thập vĩ sống lại vị thu đạn, hay hoặc giả là không lâu sau ủ trí hạ mạ đạ giả triệu hoán hai khỏa vô cùng lớn lớn vẫn thạch, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi đi. Bởi vì, trong này vô luận là kia một cái, muốn lao đi rơi hơn một vạn bạch Zet, căn bản là dễ dàng sự tình. Tuy là, khả năng làm không được toàn diệt hiệu quả mà thôi, nhưng là muốn giết chết đại bộ phận còn là hoàn toàn không có vấn đề. Mà chiếm được chính xác tin tức sau đó, Sỉ Cả Cụ mặc dù là rất nghi hoặc trường tưởng hai cái nhận thuật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, hắn vẫn biết lấy đại cục làm trọng. Đã như vậy lời nói, như vậy, lập tức mệnh lệnh bộ thứ hai đội hướng về đệ nhất bộ đội nhích tới gần. Lệnh, lấy lệnh bộ ba đội, hướng về bộ thứ tư đội phương hướng đi tới, hình thành hai cái mũi tên phương hướng, đem địch nhân cho triệt để bao vây lại. Sỉ Cả Cụ ngón tay của ở trên bản đồ tìm một cái hạ, lập tức liền tính toán ra bước kế tiếp kế hoạch. Ở hơn một vạn bạch Zets bị tiêu diệt sau đó, bởi bộ thứ hai đội cũng không có giống như trong tưởng tượng nhiều như vậy, đưa đến lần đầu tiên nỉ dạ liên quân đang chiến đấu cục trên mặt, chiếm cứ lớn hảo cục diện. Vì vậy, đang suy tư sau đó, Sỉ Cả Cụ lập tức liền đưa ra nỉ dạ liên quân hội họp chỉ lệnh. Hắn phải thừa dịp địch nhân bệnh, đem lực lượng vặn cùng đến cùng nhau, đem địch nhân cho toàn bộ giết chết, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy địch nhân còn có điều hậu chiêu, chỉ có lấy lôi đỉnh chi thế giết chết địch nhân, mới có thể để kế tiếp có đầy đủ chiến lực có thể ứng với đối với địch nhân động tác kế tiếp. Bất quá, Sỉ Cả Cụ rõ ràng cho thấy đánh giá thấp vụ chỉ hạ ổ bị tổ mưu hoa nhiều năm kế hoạch. Đang ở hắn làm ra kế hoạch chi không lâu sau, kia cảm giác bộ đội trưởng thành, lập tức liền chiếm được một tin tức. Một cái làm cho cả bộ tham mưu cảm thấy khiếp sợ sự tình. Báo cáo. Bộ thứ tư đội phát tới tin tức, bộ thứ tư đội lâm vào gian khổ tao ngộ chiến trong. Ngoài ra, địch nhân lợi dụng ế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra vũ ủ trí hạ mạ đạ giả thanh dùng khiếp sợ giọng nói, đem bộ thứ tư đội gửi tới tin tức nói ra. Thoáng kia trong lúc đó, toàn bộ bộ tham mưu đều lâm vào trong yên tĩnh, mỗi người trên mặt của đều là một mảnh biểu tình khiếp sợ. Vũ ủ trí hạ mạ đạ giả không phải đã tại cùng đệ nhất bộ đội giao thủ sao? Sỉ Cả Cụ nhìn về phía trên bản đồ vị trí. Nhưng tiếc là hắn không biết là, hắn cho là Uchiha Madara, nhưng thật ra là Uchiha Obito kia mà.